Chương 1249, sát thần. Đường đường tứ trọng cảnh đỉnh phong thánh giả, một kích toàn lực, binh này tượng chôn chung với người chết cư nhiên lông tóc ít bị tổn thương, tất cả mọi người khiếp sợ trong lòng, đều là đạt đến một loại tột đỉnh tình trạng, đổi lại là bọn họ bên trong bất kỳ người nào, chỉ sợ đều làm không được bực này trình độ. A cuối cùng là cái gì biến thái đồ vật? Thiên diệm thánh giả sắc mặt khó coi, này chỉ là một đạo binh tượng chôn chung với người chết cư nhiên ngăn trở hắn một kích toàn lực, quả thật làm cho người ta không cách nào tin nổi. Vê đút vê đút mà ở đối chiến thiên diệm thánh giả một kích, kia binh tượng chôn chung với người chết tướng quân trên người cũng là rồi đột nhiên dâng lên xuất một khấu ngập trời sát ý, phảng phất tu la đồng dạng cảnh tượng, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Lăng Trần chỉ cảm thấy đầu góc nóng lên, trong đầu chỗ sâu trong, sát lục, điên cuồng, khát máu, bạo ngược đợi mặt trái tâm tình bị kể hết kích phát ra, làm cho Lăng Trần vội vàng thúc giục kiếm ý, chống cự cỗ này cuồng bạo sát ý ăn mòn. Không chỉ là hắn, những người khác, coi như là kia Lãnh trưởng lão, Thẩm Băng Tâm cùng Minh Châu công chúa đám người, đều là nhao nhao bảo vệ chặt tâm thần, không dám chút nào đại ý. Toàn lực ngăn cản cỗ này sát ý, nhưng mà lực ý chí không mạnh người, tại tu la này cảnh tượng bao phủ xuống rất nhanh liền hỏng mất, hai mắt đỏ thẫm, biến thành chỉ biết sát lục tên điên, rút ra vũ khí liền hướng lấy đồng bạn của mình đâm tới, trong lúc nhất thời, thành 10 trên trăm cường giả chém giết lẫn nhau. Liền ngay cả một ít ý chí không kiên định thánh giả, đều lâm vào điên cuồng bạo tẩu bên trong, mất đi lý trí. Này là binh tượng chôn chung với người chết. Đến tột cùng là lai lịch gì lại có kinh khủng như vậy năng lực? Lăng Trần dựa theo thánh cấp kiếm ý, rồi mới khó khăn đem cỗ này sát ý cho chống cự hạ xuống. Thế nhưng nhìn qua xung quanh giết đỏ cả mắt rồi rất nhiều cường giả, Lăng Trần cũng là trong nội tâm chấn kinh. Này binh tượng chôn chung với người chết tướng quân, khi còn sống chỉ sợ không phải người bình thường a, nếu như ta không có đoán sai, này một cô binh tượng chôn chung với người chết, hẳn là vị kia lừng lấy nổi danh sát thần Bạch tướng quân. Phía trước Thẩm Băng Tâm khuôn mặt vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói. Sát thần Lăng Trần trong đầu nổi lên vị này sát thần sự tích, thần lĩnh đại đế nhất thống Cửu Châu lớn nhất điểm cống hiến, thiên hạ Cửu Châu, có 7 châu đều là hắn tỷ lệ đại quân thống nhất, chết ở trên tay hắn cao thủ vô số kể, coi như là thánh giả, e rằng đều có vượt qua 3 vị mấy nhiều. Sớm biết, 7 đại châu bên trong, tồn tại vô số cổ xưa đã lâu tông môn, gia tộc, mà ở nhất thống thiên hạ trong quá trình, bọn người kia đa số bị tiêu diệt, diệt trừ, triệt để hôi phi yên diệt. Vị Bạch tướng quân này từng tại một lần đại chiến, chém giết mấy chục vạn võ giả đại quân, chính tay đâm mấy trăm vị thiên cực cảnh cường giả, 10 vị thánh giả, lúc này mới để lại sát thần danh hào. Về sau vị này sát thần bởi vì công cao chấn chủ, bị tần lĩnh đại đế ban được chết, từ đó liền biến mất tại nhân thế, không nghĩ tới đúng là trở thành binh tượng chôn chung với người chết, trở thành đại đế chi mộ chấn thủ người. Nguyên lai là Bạch tướng quân, khó trách trên người có đủ khủng bố như thế sát ý, cái khác thế lực khắp nơi cường giả, sắc mặt cũng là nhao nhao ngưng trọng lên, nếu như chỉ là tần lĩnh đại đế dưới trướng phổ thông tướng quân, bọn họ đương nhiên không cần kiêng kỵ, nhưng mà trước mắt vị này, thế nhưng là sát thần Bạch tướng quân, chém giết qua vô số thánh giả hung ác nhân vật, kỳ danh khí, sợ là không thể so với chủ tử của hắn, tần lĩnh đại đế yếu hơn ít nhiều. Hừ, cho dù đã từng thực lực có mạnh hơn nữa, hiện giờ cũng chỉ là một cỗ binh tượng chôn chung với người chết mà thôi, chúng ta nơi này nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cỗ binh tượng chôn chung với người chết hay sao? Kia thiên diệm thánh giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liên tiếp biến ảo, chợt đạo: các vị, binh này tượng chôn chung với người chết thực lực, tin tưởng các ngươi cũng đều thấy được, nếu như không liên thủ, chúng ta sợ rằng cũng đừng nghĩ thông qua nơi này. Nghe được lời này, cái khác thế lực khắp nơi cường giả cũng là không khỏi nghĩ sâu xa, thiên diệm thánh giả lời ngược lại là không có nói sai, vừa mới người sau xuất thủ, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, đổi lại là bọn họ bất kỳ người nào, e rằng đều rất khó làm gì được Bạch tướng quân này. Thiên diệm trưởng lão nói không sai, các vị, chúng ta đều muốn tiến nhập đại đế này chi mộ phía dưới, có thể không có khả năng bị thứ này cho ngăn tại nơi này, mọi người trước hết liên thủ, cùng nhau ngăn chặn Bạch tướng quân này. Các ngươi thấy thế nào? Trong tiếng nói mang theo một tia tê dại mị ý, rõ ràng chính là kia Minh Châu công chúa. Nếu muốn thông qua nơi này, chỉ có chấn áp Bạch tướng quân này, chuẩn bị ra tay đi. Thẩm Băng Tâm gật gật đầu, dứt lời, nàng đã là thúc giục nổi lên Thủy Long Châu, khổng lồ như biển năng lượng, từ cái này Thủy Long Châu bên trong tuôn ra lay động, cuối cùng biến thành một đầu Thủy Long, mang theo kinh người uy áp, đàng phi mà ra cách đó không xa, kia chú kiếm sơn trang ba vị kiếm thánh cũng động, chỉ thấy được tại bọn họ điều khiển, rõ ràng là có một đạo cổ xưa cái hộp kiếm hiện hiện, món này. Cái hộp kiếm, hiển nhiên không phải là một kiện phàm vật, ca sát một tiếng, cái hộp kiếm khởi động, từ kia trong đó, rồi đột nhiên kích xạ ra xanh hồng hai đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, đúng là một đôi đồng tâm đồng thể, lại thuộc tính đối với dị thánh phẩm bảo kiếm, tại cái hộp kiếm khởi động, kiếm quang tốc độ đâu chỉ tăng lên gấp 10, giống như là cực quang đồng dạng, ngang nhiên hướng về kia bạch tướng quân mặc bắn tới. Mà kia thiên diễm thánh giả, thì là tế gia hoang hỏa thành trí bảo thánh hỏa lệnh, một đầu hỏa diễm kỳ lân ngưng tụ mà thành, khí thế ngập trời. Minh Châu công chúa chân đạp kim liên, tay nâng đen hoa, trong tay nàng bảo vật, tên là tuyệt tình hoa, theo nàng bàn tay như ngọc trắng mở ra, kia một đóa hát sắc bó hoa liền rồi đột nhiên bành trướng, một mực bành trướng đến trăm trượng khổng lồ, tản mát ra dị thường yêu dị khí tức. Kia Thái Huyền Thiên Đạo lãnh trưởng lão, lấy tay bên trong trận bàn diễn dịch bắt quái, bố trí xuống Chu Thiên Huyền Bí đại trận, trừ đó ra, còn có Vân Nghê tự cổ Phật Niệm Châu, Thái Thanh Cung Tam Thanh Tượng Thánh, tất cả đại siêu cấp tông môn tuyệt đỉnh thủ đoạn, hết thể đều bị thi triển ra, toàn bộ hướng về kia bạch tướng quân chấn áp mà đi. Tập hợp 7 đại siêu cấp tông môn cường giả liên thủ thế công, chỉ sợ cũng xem như một người cao giai thánh giả, đều muốn bị sống sờ sờ chấn áp, nhưng mà, kia bạch tướng quân lại sừng sững bất động, thẳng đến kia rất nhiều thế công rơi xuống trong chớp mắt, hắn rồi mới đem trong tay móc câu liêm đột nhiên quét ngang, khổng lồ sát y hóa thành thực chất đồng dạng, cùng này một đạo khổng lồ móc câu liêm hòa làm một thể, sống sờ sờ đối chiến. Ca sát chỉ là chốc lát trong đó, mặt đất không chịu nổi áp lực, nứt ra ra từng đạo thô to vết dạng, mà bạch tướng quân thân hình, thì là nhanh chóng lâm vào trong cái khe, cả người đều bị nuốt hết. Bảy đạo khủng bố thế công, kể hết nghiêng tại kia trên người bạch tướng quân, đem mặt đất đều là đánh ra trăm trượng hố to. Siêu siêu siêu siêu tại trấn áp bạch tướng quân chốc lát, phần đông cường giả cũng là nhao nhao đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tiến vào mây đen bao phủ vạn trượng bậc thang bên trong. Lăng Trần tại Thẩm Băng Tâm, cũng là đi theo xâm nhập bậc thang bên trong, bất quá hắn tại tiến nhập trong đó thời điểm, cũng là nhịn không được quay người nhìn về phía sau lưng khu vực, chỉ thấy được kia lúc trước kẽ đất bên trong, một đạo thân ảnh, đúng là từ trong đó vọt ra, chính là kia bạch tướng quân, người sau tựa hồ nhìn qua, cũng không thừa nhận bao nhiêu tổn thương bộ dáng. Thật sự là đáng sợ ra hỏa. Lăng Trần quả thật có chút khó có thể tưởng tượng, tại tất cả đại siêu cấp tông môn như thế tấn công mạnh, bạch tướng quân này lại vẫn có được lấy hành động lực, loại này thượng cổ tồn tại, quả nhiên là trêu chọc không được. Không có suy nghĩ nhiều, Lăng Trần liền tăng nhanh tốc độ, tiến vào mây đen phía dưới địa vực. Cái đó đúng lôi hoàng lệnh khí tức, nhưng mà, kia bạch tướng quân hai mắt, lại là đột nhiên tập trung vào trong đám người Lăng Trần, trong mắt hiện lên ra một vòng hơi yêu ánh sáng, nói không chừng, kẻ này có thể tương trợ chúng ta từ nơi đây giải thoát chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.